Chương 419, chủ nhân ngươi thật đúng là tâm địa sắt đá nha. Ta biết. Lâm Nhuế cất bước, đáy mắt lóe lên vẻ hàn quang. Bất kể là mấy cái linh hồn, bất kể là ai, lại dám bị thương A Hành nàng sẽ để cho hắn bỏ ra không cách nào tưởng tượng giá Lâm Nhuế xuất hiện ở Vân Trạch trong phòng bệnh mặt. Chân kỳ tiểu tử này mắt đỏ vòng, canh giữ ở Vân Trạch bên giường bệnh. Lâm Nhuế vung tay lên, Trần Kỳ rủi mắt một cái, ngáp một cái, cuối cùng nằm ở Vân Trạch mép giường ngủ. Nhìn trên giường bệnh, trên mặt một chút huyết sắc cũng không có Vân Trạch, Lâm Nhuế trong con ngươi mặt chớp động màu tím điện hoa. Thất Bảo cắn môi nói, chủ nhân, A Hành sinh cơ bị cái đó trận hút đi không ít, nếu như không phải là ngươi để lại cho hắn ngọc bội phát huy tác dụng, phá cái đó trận, sợ rằng hiện vào lúc này Vân Trạch tình huống. So với lúc trước đang tại Cẩm Thành Nông Trang mới vừa nhìn thấy thời điểm, còn muốn tệ hại. Lâm Nhuế đã cho Vân Trạch uy rồi đan dược, sau đó, dùng linh lực đi dẫn dắt đan dược kia mau sớm bị Vân Trạch thân thể hấp thu. Cùng lúc đó, Lâm Nhuế vây tay đem bên trong không gian vĩnh sinh tuyển cho dẫn đi ra, nước suối lơ lửng ở giữa không trung, sau đó chậm rãi tung tích, cuối cùng ôn nhu đem Vân Trạch thân thể bao bọc ở trong đó. Như vậy đối kháng lúc này Lâm Nhuế tới nói, linh lực tiêu hao to lớn. Trên thực tế, nhường A Hành đi thất bảo bên trong không gian vĩnh sinh tuyển bên trong bong bóng một hồi, thân thể sẽ tốt sắp một chút. Nhưng là bây giờ Lâm Nhuế tu vi, còn chưa đủ để như vậy làm. May ra có thể đưa tới vĩnh sinh tuyển tới. Chờ đến làm xong hết thảy các thứ này, vĩnh sinh nước suối ở trong không khí bốc hơi sau, Lâm Nhuế người lay động một cái. Chủ nhân thất bảo lo âu nhìn Lâm Nhuế. Lâm Nhuế lau một cái mồ hôi trên trán. Nói, ta không việc gì. Nàng lại từ thất bảo trong không gian, lấy ra một khối linh ngọc, hơn nữa lần nữa đem một luồng thần thức rót vào trong đó. Dù là như vậy làm, đối tu vi của nàng hao tổn rất lớn. Nhưng mà nếu như ngay cả A Hành cũng không thể bảo vệ, nàng lần nữa sống lại, còn có ý nghĩa gì Lâm Nhuế êm ái đem ngọc bội dùng dây đỏ mặc, lần nữa treo ở Vân Trạch trên cổ. Làm xong hết thể các thứ này sau, Vân Trạch mặc dù còn không có tỉnh, nhưng nhìn sắc mặt đã so với trước đó hồng nhuận một ít. Cũng có một ít sinh khí. Tim đập mạch đập tiến gần rồi bình thường trị số. Nhìn như cũ hôn mê bất tỉnh Vân Trạch, Lâm Nhuế đưa tay ra, bất quá tay kia thủy ở giữa không trung, dừng lại mấy giây, một khắc sau, nàng lại thu hồi lại. Đang tại bên trong không gian thất bảo vốn là ánh mắt cũng bị lại, kết quả thất bảo, lại một cái sở đều không sở, chủ nhân ngươi thật đúng là tâm địa sắt đá nha. Lâm Nhuế nhìn thấy Vân Trạch trạng thái đã trở nên khá hơn một chút sau, nàng xoay người, đẩy ra cửa sổ, bóng người biến mất ở trong màn đêm. Vân Trạch cảm giác mình làm một cái kỳ quái thêm hoang đường ngộng. Trong giấc ngộng là trắng như tuyết một mảnh, khắp nơi đều là ngân trang tố bọc, đặc biệt lạnh giá. Có thể kỳ quái là, hắn nhưng một điểm đều không cảm giác lạnh, chỉ mặc đơn bạc áo choàng, đi ở trên mặt tuyết, như lữ đồng bằng. Hắn thật giống như đang tìm cái gì. Sau đó, còn rốt cuộc nhường hắn tìm được bất quá khi tìm được trong nháy mắt, đột nhiên cảm giác đất đai dưới chân bắt đầu run rẩy, vốn là bình tĩnh tuyết địa, lại đột nhiên nhăn nhó, sau đó từ bên trong chui ra một cái so với gấu bắc cực còn lớn hơn đại khối đầu đen ngòm ánh mắt, mạo hiểm tức giận hàn quang. Vân Trạch ý thức được nguy hiểm, điều kiện phản xạ vậy rút ra một thanh kiếm, hay cùng này đại khối đầu đánh vào cùng nhau. Hình ảnh chuyển một cái. Hắn cảm giác chính mình thật giống như rời đi kia một mảnh trắng xóa thế giới, nghe bên tai tiếng đàn du dương, ngẩng đầu lên, Vân Trạch thấy được trên cây ngồi một cái cô gái trẻ tuổi. Nữ nhân mặt mũi, lại có điểm mơ hồ.